Đại thiếu gia à, chương 29, ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đó đã hết một tuần rồi, mai là ngày kết hôn giữa cậu và Hiểu Huyên, cũng chính là ngày nó tạm biệt thành phố này về quê. Có lẽ nó sẽ ở lại ngoài đó luôn. Sáng hôm sau, nó thu dọn đồ đạc xóc xuôi, nó ngồi viết cho cậu lá thư, sau đó nó đem đồ cưới đến cho Hát Huyên và đem sang công ty đưa cho cậu, nhưng nó lại không dám gặp cậu nên nhờ anh Duy đưa hộ và NS versus Duy lời tạm biệt. Anh Duy à, cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều, có đờ si người anh trai như anh em thật có phúc. Em đừng NS thế, vì em là e gái của anh mà. Duy xoa đầu nó mỉm cười, anh à sáng nay em sẽ về quê, có lẽ sẽ không trở lại đây nữa, anh phải giữ sức khỏe nha và đừng NS versus Huy là em đi đâu nghe anh. Nhưng, em xin anh đó, nó cầu khẩn Duy, rồi anh sẽ không NS. Duy, vậy thôi, em đi đây tạm biệt anh. NS rồi nó ôm Duy lần cuối, nhớ phải gọi điện cho anh nghe. Duy dặn, dạ, anh yên tâm. Nó chào Duy lần nữa và rời khỏi công ty, bắt xe taxi đến chỗ hẹn, quay lại nhìn tầng cao nhất của công ty, như muốn tìm hình bóng cậu, nhưng không thấy, có lẽ ra đi là một lựa chọn đúng đắn cho cả hai, tạm biệt người con trai tên Lâm Thiên Huy. Đúng như lời hẹn, tụi nó gặp nhau lúc 8 giờ và bắt đầu đi. Sóc chưa các hành khách, Hiếu dở giọng tài xế. Ok let's go thôi, cả bầy đồng thanh, tạm biệt Sài Gòn, có ngày sẽ gặp lại. Nó nghĩ thầm, ở công ty cậu nhận lấy hộp đồ cưới, nhìn chằm chằm vào nó, là đồ nó may cho cậu ư? Cậu mở hộp đồ ra, là một bộ đồ vest màu đen, nhìn rất sắc trọng. Bỗng cậu phát hiện ra lá thư trong túi áo, lật đật cậu mở ra xem thì. Xin lỗi mấy bữa nay bận học nên không đăng thường xuyên đờ si ạ, xin lỗi mình sẽ cố gắng hơn ạ, cách chương.